One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 42, gặp cùng ấy. To lớn vô cùng quân hạm chậm rãi tới gần Lốc Tao bờ biển. Trên bờ các cư dân nhìn thấy chiếc quân hạm này trong nháy mắt liền toàn bộ sôi trào. Không khác, chiếc quân hạm này quy mô thật sự là quá mức khoa trương. Lốc Tao hải quân quân hạm quy mô đã không nhỏ. Tại cái này Đông Hải phạm vi bên trong cũng đã là số một quy mô. Hạm trưởng mấy chục mét đẳng cấp xem như tương đương to lớn. Nhưng là cùng lúc này tới gần Lốc Tao chiếc này đại tàu so ra vậy liền giống như là hài nhi cùng tráng hán so sánh. Lúc này lập tức liền muốn tại Lốc Tao cập bờ chiếc này đầu chó chiến hạm. Hạm trưởng là dùng trăm mét đến tính toán. Với lại không chỉ là 100-200 mét trình độ. Có thể nói là trên biển pháo đài di động. Cái kia, đó là hải quân trung tướng. Gặp The Fist tọa hạm A. Lốc Tao không thiếu có kiến thức người. Trên bờ biển đám người vây xem bên trong. Lúc này có người lớn tiếng nói. Gặp trung tướng. Cái kia bắt Roger anh hùng gặp. Khẳng định là hắn. 19 năm trước, Roger tử hình thời điểm. Ta tận mắt nhìn thấy gặp trung tướng liền là từ bộ dáng này quân hạm bên trên xuống tới. Như vậy đại nhân vật làm sao lại đột nhiên chạy đến Lốc Tao đến A. Hiện tại Lốc Tao cũng không có cái thứ hai Roger cần tử hình A. Quân hạm bên trên, gặp The Fist nhìn xem tòa này càng ngày càng gần hòn đảo. Không khỏi cười to lên. Oa ha ha ha ha. Thật nhiều năm chưa từng tới tòa đảo này. Lần trước tới thời điểm vẫn là Roger cái kia hỗn đản tử hình thời điểm. Nói đến đây, ánh mắt của hắn không khỏi trong nháy mắt ảm đạm. Roger đem A phó thác cho hắn. Nhưng là hắn nhưng không có đem A giáo dục tốt. Không ngừng trở thành hải tặc. Còn phi thường không có tiền đồ ngay cả Grand Line đều không có đi vào liền bị hải quân bắt được. Ây, tiểu tử ngươi cũng quá mất mặt a. Gáp trong lòng. Có trong nháy mắt từng có dạng này cách nghĩ. Lão tử là vua hải tặc. Gia Gia là hải quân anh hùng. Kết quả mình ngay cả Grand Line cũng không vào đi được. Gáp rất mau đưa những này dư thừa suy nghĩ từ trong đầu bài trừ. Đột nhiên, hắn thấy được Lốc Tao bên bờ biển cái kia một mảnh liên miên công trường. Đó là cái gì? Bên cạnh hắn ôm kiếm mặt lạnh phó quan nhìn thoáng qua về sau. Bình tĩnh mở miệng. Không biết. Oa ha ha ha ha. Không biết còn muốn trả lời ta. Thật tốt cười. Gáp lập tức cười nước mắt đều nhanh đi ra. Phó quan một bộ không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ. Gáp trung tướng kỳ quái cười điểm hắn đã hoàn toàn miễn dịch. Ulysses trang viên. Giáo phụ. Hải quân anh hùng. Gáp The Fist đến. Bartolomeo hào hứng chạy đến tìm Reinhardt. Rất kích động nói. Là thật anh hùng Gáp A. Đã từng bắt được vua hải tặc nam nhân. Ta tận mắt thấy hắn từ quân hạm bên trên xuống tới. Ngài là không thấy được chiếc quân hạm kia lớn bao nhiêu. Tựa như là núi đồng dạng. Trên thế giới thế mà còn có khổng lồ như vậy quân hạm. Bất quá chỉ là Gáp trung tướng bản thân không như trong tưởng tượng Haki. Tựa như cái hỗn bất lận lão gia gia đồng dạng. Đang tại xử lý sự vụ Reinhardt cũng không ngẩng đầu. Lên, chỉ là bình tĩnh nói. Chỉ có hài tử mới thói quen diễu võ dương oai. Mãnh thú từ trước tới giờ không nhe răng. Nhớ kỹ một sự kiện ba tô. Vĩnh viễn không nên đem chân thực ngươi triển lộ cho gia tộc bên ngoài người. Nói đến đây, hắn cười cười. Nam nhân mị lực bắt nguồn từ bí mật. Nói đến đây Reinhardt liền có chút muốn cười. One Piece thế giới năng lực giả từng cái đều vô cùng thẳng thắn trung thực. Thích nhất làm liền là giải thích năng lực của mình. Sợ đối thủ có một chút xíu không hiểu rõ. Cái này rất khôi hài. Reinhardt là không có loại này giác ngộ. Với hắn mà nói, chỉ cần thắng lợi liền tốt. Bartolomeo như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Sau đó nói, đúng giáo phụ. Trên trấn các bằng hữu đều đến ước ngài cùng đi gặp trung tướng. Ngài nhìn ngài có thời gian hay không? Anh hùng Gáp là chân chính đại nhân vật. Ánh sáng là một cái tên liền có thể để thế giới cũng vì đó dao động cường giả chân chính. Lốc Tao dạng này nông thôn địa phương. Bình thường có thể nhìn thấy nhất nhân vật không tầm thường liền là Reinhardt. Lần này Gáp tới, Lốc tao các quyền quý làm sao có thể không muốn đi cùng gáp trèo bấu víu quan hệ. Bất quá bọn hắn cũng không dám giấu giếm Raihat. Cho nên cái này tìm đến Raihat khi dẫn đầu đại ca. Raihat nghĩ nghĩ, ta thì không đi được. Để Jackson thay ta quá khứ. Hắn đối với gáp đi vào lốc tao ngược lại không ngoài ý muốn. Franklin sớm liền đạt được hải quân thông chi. Gáp sẽ đích thân tới mang đi ấy. Nhưng Raihat không có đi gặp gáp ý tứ. Dù sao, phệ quang giả, cái này thành tựu tồn tại. Liền đã chú định hắn là không thể tùy tiện xuất hiện tại gáp dạng này người trước mặt. Hắn lại nói, không cần mang lễ vật, không cần tận lực nịnh nọt, coi như đi cái hình thức. Nam nhân kia, không làm được bằng hữu của chúng ta. Bartolomeo liên tục gật đầu. Ta đã biết, Raihat lại nghĩ đến nghĩ. Nói, được rồi, để Jackson trước tới một chuyến. Ta có chuyện bàn giao hắn. Lúc này, lốc tàu căn cứ hải quân. Franklin mang theo gáp hướng căn cứ địa lao đi đến. Sống lưng của hắn thẳng tắp. Dù cho phía sau cùng liền là toàn thể hải quân sùng bái đối tượng hắn mặt cũng không đổi sắc. Đương thời đương nhiên, kỳ thật lúc này Franklin nội tâm đã nổi sóng chập trùng. Nhìn thấy gặp trung tướng hưng phấn, sợ sệt bị phát hiện lúc này lốc tao căn cứ hải quân hiện trạng sợ hãi. Hai loại cảm xúc hỗn hợp lại cùng nhau, để hắn tâm loạn như ma. Bất quá hắn tốt xấu còn nhớ ở Raihat căn dặn. Tuyệt đối không thể bạo lộ ra bất luận cái gì dị sắc. Cưỡng ép chấn định lại. Mờ tối trong phòng giam. Franklin dừng bước. Xoay người lại chỉ sau lưng nhà giam. Gáp trung tướng. Hỏa quyền A ngay ở chỗ này. Trong phòng giam. Bị Siston xiềng xích khóa lại A nghe được Franklin lời nói về sau thân thể run lên. Sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên. Liếc mắt liền thấy được dạo bước đi đến nhà tù trước mặt cường tráng thân ảnh. Lão đầu tử, gáp nhìn xem thật lâu không thấy cháu trai. Trầm mặc một chút, sau đó, oa ha ha ha ha, đã lâu không gặp rồi ấy, nhớ ra ra không có. Ấy, trông coi nhà tù hải quân toàn bộ kinh ngạc con mắt kém chút từ trong hốc mắt bay ra ngoài. Lửa, hỏa quyền ấy là gáp trung tướng cháu trai. A. Gáp lúc này mới một bàn tay đập vào trên ót mình. Cái này tựa như là không thể nói. Các ngươi liền làm như không nghe thấy a, đây quả thật là hải quân anh hùng sao? Franklin khóe miệng giật một cái. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.